Chương 733, trục xuất chi phong. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục, Uchiha Nguyệt uy thế vẫn là thế không thể đỡ, lợi dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thành công ngưng tụ ra mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ về sau. Uchiha Nguyệt tại nơi chút làng sương mù nì dạ trong lòng, đã là không thể địch nổi đại danh tử. Hơn nữa, làng sương mù tổng cộng cũng liền xuất động 4 chi nì dạ bộ đội, đến đây tập kích cổ nổ hạ thôn trận doanh mà thôi. Hiện tại Uchiha Nguyệt đã tiêu diệt rất trọn 2 chi làng sương mù nì dạ bộ đội, còn sót lại những cái này làng sương mù nì dạ chiến ý cũng hạ thấp băng điểm, có thể nói là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt mặc dù có thể tiêu diệt nhiều như vậy làng sương mù nì dạ, còn nhiều hơn thua thiệt tốt đồng đội Cụ Dị Dạ Dở Cờ Tỉ Mà Dị. Lúc trước Cụ Dị Dạ Dở Cờ Tỉ Mà Dị cũng là vô cùng khinh thị Uchiha Nguyệt đi một tí, đang chiến đấu thời điểm lại còn tàn sát lấy làng sương mù đồng bạn, vì Uchiha Nguyệt thắng lợi đặt cơ sở vững chắc. Có thể nói Uchiha Nguyệt có thể thu được một trận chiến này thắng lợi, có một bộ phận là ít nhiều tốt đồng đội Cụ Dị Dạ Dở Cờ Tỉ Mà Dị. Bất quá, coi như là Uchiha Nguyệt trong lòng tốt đồng đội, Cụ Dị Dạ Dở Cờ Tỉ Mà Dị vẫn khó tránh khỏi tử vong mệnh lệnh. Dường như hiện tại Cụ Dị Dạ Dở Cờ Tỉ Mà Dị đã ở Uchiha Nguyệt cường thế hạ trọng thương, hầu như đánh mất toàn bộ chiến đấu năng lực. Đến tận đây, làng sương mù tới đánh nì dạ bộ đội, có thể nói là đã hao tổn một nửa. Còn lại 2 chi làng sương mù nì dạ bộ đội, còn có mù nạ xì dị nạ kỳ vị này làng sương mù quan chỉ huy cao nhất, chính là Uchiha Nguyệt sau đó phải đánh chết mục tiêu. Vì hoàn mỹ bước ra báo thủ cuộc hành trình bước đầu tiên, Uchiha Nguyệt có thể nói là liều mạng. Ở khống chế được mới sinh thể sở xạ nụ thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn còn ở sử dụng tử đồng thiên lý lấy chu vi chiến trường tình huống, tận lực không cho một gã làng sương mù nì dạ chạy ra chiến trường, toàn bộ tiêu diệt ở nơi này một chỗ cổ nổ hạ thôn trong trận doanh. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, kỳ thực đã xuất hiện một ít bắt đầu chạy trốn làng sương mù nì dạ. Chỉ bất quá, những cái này làng sương mù nì dạ trốn chết, cũng không phải e ngại Uchiha Nguyệt cường thế thực lực, ngược lại là muốn đi xin giúp đỡ. Bọn họ hy vọng có thể trở lại làng sương mù doanh địa, đi trước làng sương mù doanh địa tìm kiếm một ít trợ giúp, cho nên mới chuẩn bị lui ra khỏi chiến trường. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt dù cho ở khống chế được sở xạ nụ thời điểm, cũng có cực mạnh truy kích năng lực. Chật, đang sử dụng tử đồng thiên lý đến vài tên làng sương mù nì ra muốn cầu viện thời điểm, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng bỗng nhiên dương lên một cười nhạt. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền nhàn nhàn nói một cái tiếng, Lạc Nguyệt Lưu. Suno siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền tới đến đó vài tên muốn cầu viện làng sương mù nì dạ trước mặt. Hơn nữa, không chờ Uchiha Nguyệt xuất thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền phát hiện một cái rất ý tứ hiện tượng. Sự phát hiện kia tựa NG khởi nguồn, chính là Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế, sở hữu đỏ như máu sắc thái mới sinh thể sở xạ nụ ở mới vừa đến cái kia vài tên làng sương mù nì dạ trước mặt Uchiha Nguyệt. Uchiha Nguyệt vốn là cần mới sinh thể sở xạ nụ trong tay Tu La lợi nhận, trực tiếp thu gặt rơi cái kia vài tên làng sương mù nì dạ tánh mạng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt không ngờ tới, đang ở hắn mới vừa chuẩn bị phải ra tay thời điểm, tự mới sinh thể sở xạ nụ bên trên lan tràn ra màu máu trả cờ dạ, lại trực tiếp tập kích đến đó chút làng sương mù nì dạ trước mặt, thâm nhập đến đó vài tên làng sương mù nì dạ trong thân thể. Sau đó, đợi cho máu kia màu đỏ chạ cờ dạ tiến vào cái kia vài tên làng xương mù nì dạ trong cơ thể về sau, Uchiha Nguyệt liền cảm giác được chính mình dưới sự khống chế mới sinh thể sở xạ nụ, lực lượng đang không ngừng lớn mạnh. Chật, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, Uchiha Nguyệt liền phát hiện mới sinh thể sở xạ nụ phóng xạ ra đỏ như máu sắc chạ cờ dạ, cư nhiên có thể hấp thu cái kia vài tên làng xương mù nì dạ dòng máu, ngược lại tới tăng cường lực lượng của chính mình. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia vài tên làng sương mù nì dạ, huyết dịch rốt cuộc bị hấp thu hết sạch, biến thành một vài bức thây khô thời điểm, Uchiha Nguyệt liền chứng kiến từ cái này vài tên làng sương mù nì dạ trong thi thể trở về đỏ như máu trả cơ dạ, bao vây lấy cự lượng huyết dịch, trực tiếp ngưng tụ tới bộ kia mới sinh thể sở xạ nụ sau đó. Chật, ở Uchiha Nguyệt trong cảm giác, hắn liền phát hiện mình khống chế mới sinh thể sở xạ nụ trở nên mạnh mẽ, thậm chí, lúc này bộ kia mới sinh thể sở xạ nụ đã có tiến hóa thành thục thể hình hình thái sở xạ nụ bộ dáng lẽ nào, Sở Sạ Nụ nguyên bổn chính là có được chính mình ý chí sao? Thế nhưng, nếu như Sở Sạ Nụ thực sự có được chính mình ý chí, cái kia ủ trí hạ mã đạ dạ vị này Sở Sạ Nụ vị trí đầu não người sử dụng, vì sao không có phát hiện còn là nói, chỉ có ta Sở Sạ Nụ có được chính mình ý chí. Nó không ngừng hấp thu những cái này làng xương mù nhị dạ lực lượng, chẳng lẽ là vì lại khống chế ta đây? Vì Sở Sạ Nụ người sử dụng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây. Uchiha Nguyệt bỗng nhiên có một loại cực kỳ cảm giác không ổn, hắn luôn cảm giác chính mình dưới sự khống chế Sở Sạ Nụ, sở hữu tự thân ý chí, muốn chạy trốn ra bản thân trường khống. Sau đó, ở cùng những cái này làng xương mù nhị dạ giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt đều tận lực khống chế được Sở Sạ Nụ cách xa những cái này làng xương mù nhị dạ, rất sợ Sở Sạ Nụ hấp thu nữa chu vi những cái này làng xương mù nhị dạ dòng máu tới lớn mạnh chính mình. Thế nhưng, trong chiến đấu, Uchiha Nguyệt có thể phòng ngự ở những cái này làng xương mù nhị dạ công kích cũng là không tệ rồi, lại có thể nào coi chừng mỗi một danh làng xương mù nhị dạ, để bọn họ không tới gần chính mình đâu? Dần dần, Uchiha Nguyệt đã cảm giác được chính mình dưới sự khống chế Sở Sạ Nụ càng ngày càng mạnh, thậm chí sau lại không có Uchiha Nguyệt tăng phúc, cái kia Sở Sạ Nụ đều chủ động hấp thu đi Uchiha Nguyệt một bộ phận nhãn lực, trực tiếp tiến hóa thành thành thuộc thể Sở Sạ Nụ. Mà Uchiha Nguyệt chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, tuy là cảm giác khống chế thành thuộc thể Sở Sạ Nụ, có thể mau sớm giải quyết hết trước mặt những cái này làng xương mù nhị dạ, có thể Uchiha Nguyệt tại đồng nhất thời gian bên trong cũng cảm thấy nguy cơ, đó chính là Sở Sạ Nụ mang tới nguy cơ. Một phần vạn, Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế Sở Sạ Nụ, thật tự chủ tiến hóa thành hoàn toàn thể hình hình thái Sở Sạ Nụ, làm sao bây giờ bằng vào Uchiha Nguyệt hiện nay tinh thần năng lượng, còn có thể khống chế được hoàn toàn thể hình hình thái Sở Sạ Nụ chứ? Nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt cũng biết mình không thể lại tiếp tục như vậy, hay hoặc là nói không thể tùy ý Sở Sạ Nụ như vậy tiến hóa đi xuống. Một giây kế tiếp, tại nơi chút làng xương mù nhị dạ trước mặt, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị chơi một lần lớn, nhìn có hay không có thể sử dụng nhất chiêu trực tiếp giết chết trước mặt tiếp cận hai chi nhị dạ bộ đội số lượng làng xương mù nhị dạ. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn chuẩn bị hảo trong nháy mắt bỗng nhiên, liền có thể chứng kiến ở thành thuộc thể hình hình thái Sở Sạ Nụ bao vây Uchiha Nguyệt, hai tay kết ấn, tiện đà liền thả ra hắn muốn miểu sát những thứ này làng xương mù nhị dạ, chuẩn bị nhận thuật Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Trục xuất chi phong cho ta ngưng ông đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.